Sau khi bị vứt bỏ thê thảm, tôi được phản diện cưng chiều sủng ái. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đại muốn về biệt thự cổ hay là đâu? Địch Đại Hổ hỏi. Người đàn ông ngồi ở ghế sau ngửa người ra sau ghế, xoa thái dương, nhắm mắt dưỡng thần. Nghe vậy cũng không mở mắt ra, giống như chưa tỉnh ngủ. Lười biếng nói, hôm nay là ngày mấy rồi? Hôm nay là ngày 8 tháng 4. Nói xong, Địch Đại Hổ sững người, sau đó gật đầu. Vâng lão đại. Tôi lập tức quay đầu đến vườn hoa hồng. Đêm đen đặc quánh, mây đen trên bầu trời đêm xanh thấm cuộn trào. Gió lạnh thổi qua vườn hoa hồng như biển máu. Vô số bông hoa lắc lư hỗn loạn. Rèm cửa sổ màu trắng trên tầng cao nhất của nhà thờ nhẹ nhàng bay phấp phới, khiến ánh nến trong lầu các trên tầng cao nhất lay động như hình bóng ma quỷ. Trong lầu các rộng rãi đèn đuốc sáng trưng. Trên bệ thờ hình tròn ở giữa đặt một chiếc quan tài băng trong suốt. Bên trong quan tài băng có một người đàn ông dung mạo bình thường, nhưng khí chất ôn hòa thiện lương đang ngủ say. Trên bậc thang bằng ngọc bên ngoài quan tài băng cũng có một người đang ngủ. Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng phối quần tây đen. Đôi mắt hoa đào khép hờ dài và hẹp, màu môi tươi tắn, gương mặt tuấn mỹ như yêu tinh. Đường nét ngũ quan của anh sắc sảo. Khi không có người ngoài, anh sẽ không cười, xé bỏ lớp mặt nạ giả tạo kia, vẻ mặt liền trở nên u ám lạnh lùng. Hôm nay là ngày giỗ của anh trai. Quý Minh Trần vốn chỉ đến đây ngồi với anh trai một lúc, không ngờ lại ngủ quên mất. Hơn nữa còn mơ thấy một giấc mơ, lại là lúc nhỏ. Hình ảnh rời rạc, từng bước từng bước, từng khung hình, đều là quá khứ của anh. Đứa trẻ nhỏ tan học trở về nhà, bố bận rộn nghiên cứu trong tầng hầm, mẹ luôn lạnh lùng, vừa uống cà phê đen, vừa nhìn chằm chằm vào tivi. Biệt thự rộng lớn vắng vẻ, trong cả căn nhà, chỉ có anh trai là đối xử tốt với anh, quan tâm đến cuộc sống của anh, kèm anh ta học bài, dạy anh đạo lý làm người. Anh trai có tấm lòng lương thiện, thích màu trắng, thích cười. Anh trai thời niên thiếu luôn mặc áo sơ mi trắng tinh và quần tây thẳng thớm, giống như một người lớn thu nhỏ, gánh vác trách nhiệm chăm sóc em trai. Anh trai luôn ngồi xổm trước mặt anh, mỉm cười nói, trên đời này không có cha mẹ nào không yêu con mình. Bố yêu em, mẹ cũng yêu em, bố chỉ là quá bận rộn với công việc. Mẹ chỉ là đang cãi nhau với bố. Họ đều rất yêu em. Bé A Trần, em đừng suy nghĩ nhiều. Thế nhưng lời nói dối thiện ý như tấm gương vỡ vụn, hóa thành T, H, I, T, H, ể lạnh lẽo và lưỡi D, A, O tàn nhẫn nhuốm máu. Anh trai C, H, ế, T rồi. C, H, ế, T viên bản thí nghiệm của bố. Mẹ phát điên, cầm D, A, O găm đờ, ớ, em mở anh thành cái sàng. Đồ tạp chủng, đồ tiện chủng, đều tại mày, là mày hại C, H, ế, T anh mày. Mày có biết đau lòng không? Nó đối xử với mày tốt như vậy, mày có biết đau lòng không? Căn phòng tối tăm, ánh sáng le lói từ khe hở rèm cửa. Người phụ nữ phát điên bóp cổ cậu bé. Một nhát D, A, O lại một nhát D, A, O D, ớ, M xuống, M, vá, V, T, B, A, N lên gương mặt dữ tợn của bà ta. Mơ hồ không nhìn rõ mặt mũi, cậu bé bị ấn trên nền gạch lạnh lẽo phun ra M, á, U tươi, hàng mi xinh đẹp dính đầy máu. Cậu mấp máy môi, đau buồn và thống khổ gọi một tiếng. Mẹ, lúc Quý Minh Trần tỉnh dậy từ cơn ác mộng, nến trong lầu các trên tầng cao nhất của nhà thờ đều đã bị thổi tắt. Tia chớp màu tím bên ngoài cửa sổ xé toạc bầu trời. Ánh sáng trắng xóa phản chiếu vườn hoa hồng bên ngoài cửa sổ. tiếng sấm ầm ầm từ xa dần dần truyền đến. Vì trời mưa nên trời đất mù mịt, khiến người ta mơ màng, không phân biệt được đây là sáng sớm hay chiều tối. Anh cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, đứng dậy cầm lấy chiếc ô trong suốt bên cạnh bàn làm việc xuống lầu. Lúc ra khỏi vườn hoa hồng, gió mạnh thổi cây cối xào xạc, bụi gai có gai lắc lư. Đờ, ớ, em mờ vào mơ u bàn tay trắng trẻo của người đàn ông. Nhìn giọt em mờ, á, u đỏ tươi kia. Quý Minh Trần ánh mắt khẽ động, ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng đưa chiếc ô trong suốt dính đầy nước mưa ra. Hái bông hoa hồng kia, trở về biệt thự cổ. Quý Minh Trần xuống xe, mỉm cười hỏi Chu quản gia đang đi theo bên cạnh muốn nói lại thôi. Thế nào, vết thương của Giao tiểu thư đã lành chưa? Chu quản gia hoàn toàn không ngờ Minh trưởng quan vừa về đã hỏi chuyện này. Nhất thời sững sờ, hồi lâu không nghe thấy câu trả lời. Quý Minh Trần quay đầu lại. Hửm, Chu quản gia cúi đầu thành thật nói. Giao tiểu thư không thấy đâu. Hôm đó tôi đến vườn hoa giám sát bọn họ vận chuyển hàng hóa. Đợi tôi trở về thì người đã không thấy đâu. Sau đó tôi mới biết, người là do Vi tiểu thư đưa đi. Quý Minh Trần vẫn mỉm cười nhìn ông, không nói gì. Chu quản gia bỗng dưng căng thẳng lạ thường, tay áo vest bị ông nắm chặt đến nhăn nhúm. Vi tiểu thư vốn định đưa người ra khỏi thành, nhưng không biết tại sao lại làm mất người giữa đường. Vì vậy tôi đã cho đội trưởng Hà dẫn người đi tìm. Tìm khắp các khu vực trong cảng Kiều nhưng không thấy. Chu quản gia nói xong, len lén ngẩng đầu lên, cố gắng quan sát biểu cảm của người đàn ông. Nhưng ông quên mất rằng, phần lớn thời gian, Minh trưởng quan là người không thể đoán được suy nghĩ qua biểu cảm. Quý Minh Trần vẫn giữ nguyên nét mặt, chỉ khẽ hỏi, chuyện xảy ra khi nào? Nửa tháng trước, đội trưởng Hà tìm khắp các khu vực trong thành phố nhưng không thấy. Tôi sợ vì tiểu thư phàn nàn, nên đã không cho tìm nữa. Quý Minh Trần hỏi xong câu đó liền đi lên lầu. Chu quản gia lo lắng không yên, không biết nên thở phào nhẹ nhõm hay nên căng thẳng hơn. Nghĩ tới nghĩ lui, ông lặng lẽ đi theo để xem xét tình hình. Quý Minh Trần đến tầng 4 của biệt thự. Trước khi vào văn phòng, anh nhìn thấy Phí Khả Vi ở bên ngoài cửa. Cô gái có khuôn mặt xinh đẹp, tươi cười như hoa. Minh trưởng quan, anh đã về rồi. Quý Minh Trần cũng cười, đưa bó hoa hồng trong tay cho cô ta. Cô đứng đây chờ làm gì vậy? Phí Khả Vi sững người. Cô biết Minh trưởng quan mỗi lần từ vườn hoa hồng trở về đều có thói quen bẻ một bông hoa hồng mang về cắm, nhưng chưa bao giờ anh đưa hoa hồng cho cô. Điều này khiến cô hơi thụ sủng nhược kinh, vội vàng đỏ mặt đưa tay nhận lấy. Em đến để xin lỗi Minh trưởng quan. Trong thời gian anh vắng nhà, em lại phạm sai lầm. Quý Minh Trần cũng không hỏi thêm gì, tự mình đẩy cửa văn phòng tầng 4. Vào đây nói chuyện đi. Đây không phải là lần đầu tiên Phí Khả Vi đến đây. Cô vội vàng đi theo, còn cười nói với người đàn ông. Minh trưởng quan lần này lại đi thu thập mẫu vật biến dị sống sao? Quý Minh Trần khẽ, một tiếng, đi đến bên bàn làm việc. Đặt chiếc hộp trong tay xuống, nhẹ nhàng mở ra, bên trong là một khẩu SUNG lục màu bạc mới tinh. Nhỏ nhắn tinh xảo, rất đẹp, cách trương,